Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. 193, trả thù, Lâm Phụ Lâm Mẫu nhìn đến đi theo Lâm Dữu trở về Tề An thời điểm quả thực là kinh ngạc đến ngây người. Lâm Phụ nằm viện thời điểm, Lâm Mẫu nhà mình nữ nhi phía sau theo hai cái lớn lên không tồi tiểu tử. Lâm Mẫu tuy rằng lúc ấy không hỏi nữ nhi các nàng là cái gì quan hệ. Nhưng là nhà mình gặp chuyện lớn như vậy. Có thể hơn phân nửa đêm bồi nhà mình khuê nữ trở về 8-9-0-10 là tương lai con rể. Cũng không biết kia hai cái tiểu tử cái nào là Lâm Dữu người yêu. Chính là trăm triệu không nghĩ tới a, kia hai cái bên trong cư nhiên một cái đều không phải. Ngược lại là Lâm Dữu này tân mang về tới nam hài tử. Đúng vậy, chính là nam hài tử, ai nha, thật là làm bậy a. Này hảo hảo nam hài tử nhìn mới 20 tả hữu đi. Nhà mình khuê nữ như thế nào liền đem người khác cấp soàn soạt đâu. Đương nhiên, nói là nói như vậy, Lâm Mẫu trong lòng lại là mang theo điểm nhi đắc ý. Nhà mình khuê nữ mị lực thật đại, nhìn xem như vậy đẹp ngoại quốc tiểu tử đều bị nhà mình khuê nữ cấp thu vào trong túi. Tề An diện mạo quá mức xuất sắc, mà Tề An hồi Lâm Dữu ra cũng không có khả năng làm Lâm Phụ Lâm Mẫu như là bên ngoài những người đó. Giống nhau thấy không rõ Tề An dung mạo, bởi vậy Lâm Dữu này liền lựa chọn một cái chiết chung phương thức. Làm Tề An dung mạo trở nên ảm đạm một chút, ít nhất ở Lâm Phụ Lâm Mẫu xem ra tuy rằng Tề An bộ dạng xuất sắc, nhưng cũng không tới đẹp làm người không khép miệng được nông nỗi. Tuy rằng dung mạo trở nên bình thường một ít, nhưng kia cũng là ở Tề An vốn có dung mạo trên dưới điều. Ở Lâm Phụ Lâm Mẫu xem ra, này tiểu tử vẫn là thực tinh xảo. Ban đầu Lâm Dữu mang Tề An trở về thời điểm, Lâm Mẫu đem Lâm Dữu gọi vào một bên đi. Ác thanh ác khí hỏi Lâm Dữu này tiểu tử thành niên không có. Được đến khẳng định trả lời. Lâm Mẫu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu Lâm Dữu đột nhiên mang về Tề An đánh nàng cái trở tay. Không kịp, ban đầu hai bên không khí đều thực cứng đờ. Biết muốn ăn cơm mơ siêu Lâm Dữu chủ động đi phòng bếp nấu cơm mơ siêu Lâm Mẫu đang muốn cự tuyệt. Này Lâm Dữu mang theo bạn trai trở về, dứt khoát đi ra ngoài ăn được, nhưng là Lâm Dữu cự tuyệt. Nàng trong khoảng thời gian này chủ nghệ được đến nhảy vọt tiến bộ. Trong nhà có thời điểm cũng là Lâm Dữu nấu cơm, Lâm Dữu tiến phòng bếp, Tề An thực tự giác liền theo qua đi. Lâm Mẫu ban đầu còn tưởng rằng này nam hài tử là cố ý làm bộ làm tịch muốn ở chính mình cùng Lâm Phụ trước mặt biểu hiện hảo một chút, nhưng là nhìn Tề An kia thuần thục sắt dao thủ pháp sau. Liền đánh mất cái này ý niệm mơ siêu tuy rằng là cái người nước ngoài. Nhưng này tiếng Trung chẳng những nói địa đạo. Này đồ ăn Trung Quốc tay nghề cũng thực không tồi a. Nhà mình khuê nữ thật sẽ dạy dỗ người. Theo sau chính là một loạt quan sát. Lâm gia cha mẹ quan sát là phi thường trắng trợn táo bạo. Tề An khó được có điểm thẹn thùng. Lâm Dữu sẽ dẫn hắn trở về là chính hắn yêu cầu. Nhưng tới rồi cuối cùng Tề An cơ hồ xem như chạy trối chết. Cơm nước xong, Tề An lại đãi trong chốc lát. Lâm Dữu lấy cớ đưa Tề An đi hắn khách sạn dừng chân liền ra cửa. Hai người ở bên ngoài lung lay một vòng, Lâm Dữu lại mang theo sống nhờ ở chính mình ý thức hải Tề An đã trở lại. Lần này tới chính là gặp phải này tam đường hội thâm mơ siêu Lâm Dữu trước đó đã sớm cùng Tề An đem. Lời nói đối hảo, nói Tề An là châu Âu bên kia người, lại đây bên này làm buôn bán. Sau đó cùng Lâm Dữu công ty có hợp tác, hai người hiểu nhau quen biết liền ở bên nhau, đến nỗi tương lai đang ở nơi nào, Tề An cái này, người có xe có phòng cha mẹ song vong. Tỏ vẻ hoàn toàn có thể trường kỳ định cư ở Trung Quốc. Cùng Lâm Dữu cùng nhau, nghe đến đó Lâm Phụ Lâm Mẫu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu có thể lưu tại Trung Quốc thật sự. Là quá tốt, Lâm Mẫu hiện tại cũng không tính toán ngăn lại nữ nhi cùng cái này người nước ngoài kết giao. Hiện tại mọi người xem đều tuổi trẻ, có thể hay không thành đô là hai việc khác nhau đâu. Theo Lâm Dữu nói, Này Tề An chỉ là biết Lâm Phụ bị thương, lúc này mới cố ý lại đây thăm Mơ Siêu. Tề An bộ dạng quá hảo. Lâm Mẫu là không lớn xem trọng Lâm Dữ cùng Tề An tình yêu. Nhưng người trẻ tuổi, lão nhân càng nói cái gì liền càng là muốn làm cái gì. Bởi vậy tạm thời Lâm Mẫu liền buông xuống chuyện này, ngược lại đi hỏi Chu Chu cùng Khúc Tử Nhà cùng Lâm Dữ quan hệ. Lâm Dữ tỏ vẻ Chu Chu cùng Khúc Tử Nhà kia hai cái là đồng sự. Nhiều sự tình liền không muốn cùng Lâm Phụ Lâm Mẫu nói chuyện nhiều. Không ngừng Lâm gia cha mẹ có chuyện cùng Lâm Dữ thương lượng. Lâm Dữ cũng có chuyện cùng Lâm gia cha mẹ thương lượng. Nàng hiện tại xem như ý thức được, trên thế giới này ngoài ý muốn quá nhiều. Thân là con cái, nếu cha mẹ thật sự xảy ra chuyện, nàng lại không có cách nào lập tức đuổi qua đi bảo hộ chiếu cố cha mẹ. Nàng nhất định sẽ hối tiếc không kịp, vì phòng ngừa cái này tiếc nuối sinh ra. Hiện tại thế giới này như vậy loạn, cùng với đem cha mẹ đặt ở nơi này, không bằng đặt ở chính mình mí mắt phía dưới nhìn càng làm cho người yên tâm không phải. Lâm Dữ hiện tại trong tay cũng có 500-600 vạn. Nàng vận khí không tính thực hảo, tuy cơ cửa hàng soát xuất hiện kim tỷ lệ không cao lắm. Mà trong nhà còn có hai cái tiêu tiền như nước chảy đại thần. Bất quá này đó tiền, cho cha mẹ mua gian phòng ở. Sau đó lại thuê cái bề mặt cho bọn hắn hai cái như là ở quê quán giống nhau gian siêu thị độ nhật. Cũng đã đủ rồi, hiện tại cũng chỉ có một vấn đề. Đó chính là Lâm Phụ Lâm Mẫu có thể hay không đồng ý. Quả nhiên, nghe được Lâm Dữ muốn bọn họ đi theo chính mình trở lại thành phố lớn. Lâm Phụ Lâm Mẫu tự nhiên là không đồng ý. Thành phố lớn tiêu phí quá cao. Chính mình nữ nhi lại là cái mới ra cổng trường không lâu. Bọn họ qua đi còn không phải là cái liên lụy. Nhưng là, giây tiếp theo nghe được nhà mình nữ nhi trên tay có 500-600 vạn. Lâm Phụ Lâm Mẫu đều sợ ngây người. Này chẳng lẽ lại là chung vé số? Không có khả năng đi. Bất quá nói tới đây, kia vé số, Lâm Dữ tự nhiên không có ngay từ đầu liền nói làm Lâm Phụ Lâm Mẫu đi thành phố lớn khai siêu thị. Nàng chỉ là nói nàng hiện tại muốn cho vay bán cái phòng ở. Nhưng là hiện tại công tác vất vả nàng không có thời gian đi xem trang hoàng. Vừa lúc trong nhà siêu thị một chốc một lát là khai không được. Làm Lâm Phụ Lâm Mẫu đi hỗ trợ nhìn tân gia trang hoàng. Chọn lựa gia cụ, Lâm Dữ đôi mắt ở trong nháy mắt biến hồng. Đối tượng Lâm Phụ Lâm Mẫu do dự không chừng hai mắt. Lâm Phụ Lâm Mẫu lập tức bỏ qua nhà mình nữ nhi như thế nào khiến cho đến như vậy một tuyệt bút tiền. Sự tình, tâm tư đều ở nhà mình nữ nhi nhà mới thượng. Xác thật, hiện tại nhà mình nữ nhi cùng Tề An cùng nhau ở khai công ty. Vội đến không được, tự nhiên không có thời gian đi nhìn chính mình nhà mới trang hoàng. Vạn nhất kia trang hoàng tài liệu bị người lấy hàng kém thay hàng tốt. Hoặc là những cái đó công nhân lười biếng. Dù sao hiện tại bọn họ cũng không có gì sự tình. Đi theo đi cũng không phải không được. Tề An năng lực sử dụng ở Lâm Phụ Lâm Mẫu trên người là Lâm Dữ đồng ý. Cha mẹ đều là hiểu biết chính mình hai từ. Lâm Dữ thật sự không có cách nào cùng Lâm gia cha mẹ giải thích nàng như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm lời nhiều như vậy tiền, như vậy liền không bằng dùng Tề An năng lực làm Lâm Phụ Lâm Mẫu bỏ qua đi. Đầu tiên là lấy trang hoàng tân phòng lấy cớ đem cha mẹ trước kêu lên đi. Sau đó lại tìm cái lấy cớ thuê cái bề mặt, làm nhà mình cha mẹ định cư ở chính mình nơi đó. Lâm Dữ trong lòng bàn tính nhỏ đó là đánh bạch bạch vang. Mà Lâm Phụ Lâm Mẫu lại một chút không có phát hiện điểm này. Vẫn đắm chìm ở nhà mình nữ nhi độc lập ở thành phố lớn mua phòng vui sướng chung. Kỳ thật bọn họ sáng sớm liền bắt đầu vì Lâm Dữ chuẩn bị của hồi môn. Quá 1-2 năm bọn họ cũng tính toán ra tiền cấp Lâm Dữ phó đầu phó bán cái phòng. Nhưng cha mẹ đối với chính mình con cái có thể chính mình mua phòng. Chính mình tiền đồ, đó là càng thêm cao hứng. Lâm Phụ Lâm Mẫu bên này là giải quyết. Trải qua Tề An tinh thần ám chỉ, Lâm Dữ bên này hiện tại ở bọn họ nơi đó đã là cùng Tề An hợp tác khai công ty trạng thái. cùng chính mình lão bản là người yêu. Như vậy xin nghỉ chuyện này liền tương đối phương tiện. Nhưng Lâm Phụ Lâm Mẫu tỏ vẻ lại như thế nào cũng không thể chậm trễ công tác. Bởi vậy bọn họ tính toán Lâm Dữ đi về trước. Nửa tháng sau bọn họ xử lý tốt sự tình trong nhà liền đi tìm Lâm Dữ. Lâm Dữ cũng tán đồng. Nàng muốn đi về trước giúp Lâm Phụ Lâm Mẫu trước thuê cái phòng ở làm cho bọn họ ở lại. Nếu Lâm Phụ Lâm Mẫu sự tình xử lý tốt Lâm Dữ cũng coi như là an tâm mơ siêu đóng cửa trở lại phòng. Lâm Dữ ánh mắt lãnh lệ, như vậy hiện tại liền đi xử lý một chút những cái đó đầu sỏ gây tội sự tình đi. Lâm Dữ nhìn di động thượng Chu Chu phát tới vài người ảnh chụp. Đêm này đó ảnh chụp cấp Tề An xem mơ siêu ta đi giết bọn họ. Tề An mở miệng, không cần, ta chính mình tới, Lâm Dữ gắt gao cầm di động. Giết người chuyện này làm nàng vẫn là có điểm thích ứng bất lương. Nhưng là, nếu không phải Tề An trước đó đối với chính mình phụ thân làm bảo hộ. Như vậy hiện tại nàng cũng đã mất đi chính mình phụ thân rồi. Người bị hại không có khả năng bởi vì chính mình may mắn tránh được một kiếp là có thể coi như thi. Bạo người cái gì đều không có đối chính mình đã làm tha thứ những người đó. Những cái đó tội nhân cần thiết trả giá đại giới. Nhưng Lâm Phụ còn sống khiến cho Lâm Dữ muốn tự hỏi sự tình nhiều rất nhiều. Nàng không thể không chỗ nào cố kỵ trực tiếp ở trong thế giới hiện thực động thủ. Mà Tề An vừa lúc có thể đem những cái đó tội phạm kéo vào phó bản. Người xác định muốn trước thời gian tiến vào trò chơi. Tề An nhướng mày, hắn đối với Lâm Dữ quyết định rất là cao hứng. Nhà mình đứa nhỏ ngốc cuối cùng là sẽ phản kích. Lâm Dữ di động hiện tại đang ở phóng một cái video. Hà Tất vẫn là rất coi trọng Bạch Hà cái này minh hữu. Không chỉ có đem đám kia hung thủ tìm ra tới, còn thuận tiện ghi lại một đoạn những cái đó hung thủ video. Trừ bỏ ngay từ đầu sợ hãi khiếp đảm ở ngoài, ở biết tổ chức sẽ vì chính mình lật tẩy sao, những người đó lại bắt đầu tìm hoan mua vui lên. Bọn họ ở quán bar ăn chơi đàng điếm, tiêu tiền như nước, nhưng Lâm Dữ còn nhớ rõ, những cái đó chết đi mọi người, những cái đó bệnh nặng ở bệnh viện người bị hại, không ai được đến bồi thường. Cách vách kia đi ngược chiều tiệm cơm phu thê toàn bộ tử vong. Hai vợ chồng đều là con một, bốn cái lão nhân ở bệnh viện ôm đầu khóc giống, làm Lâm Dữ tự nhận là chính mình này viên đã bị trò chơi mài rũa cứng cỏi tâm đều có chút chua xót. Những người này, căn bản sẽ không hối cải, bọn họ thật là người sao? Lâm Dữ cũng sẽ không đem chính mình đặt ở chính nghĩa một phương. Nàng chỉ là cái người bị hại. Muốn thân thủ vì chính mình lấy lại công đạo mà thôi. Đặc thù cơ cấu chỉ phái hai người tới bên này điều tra. Theo Lâm Dữ biết, kia hai người hiện tại đã sứt đầu mẻ chán, ốc còn không mang nổi mình ốc, rốt cuộc Cường Long không áp bọn rắn độc a, chờ bọn họ điều tra rõ chân tướng còn không biết muốn cái gì thời điểm khúc. Mà hiện tại nàng cũng chờ không nổi nữa. Ta chuẩn bị tốt, bắt đầu đi, Lâm Dữ nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, đây là nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sự tình, nháy mắt, không trọng cảm lại lần nữa đột kích, Lâm Dữ về tới cái kia quen thuộc lại xa lạ hệ thống không gian. Lúc này đây hệ thống không gian nhưng thật ra không có phát sinh cái gì chuyện xấu. Lâm Dữ đôi mắt đều không nháy mắt đem tam dạng tuy cơ thương phẩm toàn bộ mua. Chỉ là một cái phó bản nhắc nhở làm nàng hơi chút nhìn thoáng qua vũng bùn theo Lâm Dữ tiến vào. Phó bản, lão đại cũng từ võng mua chung phục hồi tinh thần lại. Hắn cùng Lâm Dữ giao dịch, lão đại tự nhiên nhớ rõ. Bất quá lúc này đây nếu lão tam ra tay, như vậy hắn cùng Lâm Dữ giao dịch liền lưu đến tiếp theo đi. Trừ bỏ lão đại, ở một chỗ ồn ào náo động quán bar. Ôm tiểu thư ba cái người chơi cũng lặng yên không tiếng động ngủ. Bọn họ phía trước liền uống lên không ít rượu. Bồi rượu các tiểu thư tưởng những người này uống rượu nhiều. Ngủ đã chết qua đi. Thừa dịp này ba người không thanh tỉnh. Các nàng lại khai mấy bình sang quý rượu. Dù sao này ba cái gia hỏa cuồng vọng thực. Phỏng chừng cũng không phải kém tiền chủ. Các nàng tự nhiên có thể nhiều vớt một chút liền nhiều vớt một chút lạp. Tác giả có lời muốn nói. Giống nhau tác giả có chuyện nói không có tự chính là còn có một chương lạp 13 hào xem như xong rồi. Sau đó ta còn thiếu 12 hào các ngươi 3.000 tự. Mấy ngày nay hướng bên ngoài chạy tới không kịp bổ. Ngày mai hoặc là hậu thiên bổ tề sao sao. Hết chương.